Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 548, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội cố cười nói, đi nào, vào nhà ngồi nói chuyện. Vừa vào phòng khách, vừa ngồi xuống, Cố Tiểu Vũ đã đi vào. Cô ấy rót nước cho hai ông cụ, chú ý đến ánh mắt của ông nội Diệp đang nhìn mình. Mặt Cố Tiểu Vũ hơi đỏ. Cảm ơn Tiểu Vũ, ông nội Diệp ôn tồn nói. Tâm trạng căng thẳng của Cố Tiểu Vũ bình tĩnh lại một chút. Nhìn khuôn mặt hiền từ của ông nội Diệp, cô ấy cũng nhẹ nhàng cười một cái. Không có gì đâu, ông nội Diệp, ông nội Hứa nhìn cô ấy với ánh mắt đầy ý cười thì thầm với người bạn già. Tiểu Vũ là một cô gái tốt, nhà ông có phúc rồi. Ông nội Diệp không phủ nhận, cười nói. Ai bảo hai đứa trẻ có duyên? Hoài Viễn may mắn, đúng là có duyên. Ông nội Hứa đồng tình. Diệp Hoài Viễn thức dậy thì không thấy ông nội đâu. Cậu ngáp dài đi xuống lầu. Bà Tôn, ông nội cháu đâu à? Bà Tôn bưng bữa sáng đến cho Diệp Hoài Viễn. Nói, sáng sớm đã đi ra ngoài rồi. Đến nhà ông nội Hứa. Ồ, đi tìm ông nội Hứa à? Diệp Hoài Viễn không để ý. Cúi đầu uống cháo. Bà Tôn tiếp tục nói. Hôm nay ông nội Hứa đến nhà cháu dâu. Ông nội con cũng đi theo. Nói chưa không về ăn cơm. Hoài Viễn, trưa nay cháu muốn ăn gì? Khụ khụ, Diệp Hoài Viễn sặc một cái. Cháu dâu của ông nội Hứa. Không phải là chị dâu của cậu sao? Hôm nay là cuối tuần. Tiểu Vũ cũng ở đó. Ông nội cậu cố ý đến thăm Tiểu Vũ đúng không? Thật là, cũng không nói với cậu một tiếng. Cậu còn chưa nói với Tiểu Vũ nữa. Diệp Hoài Viễn không ngồi yên được nữa. Nhanh chóng uống hết bát cháo. Nói, bà Tôn, trưa nay cháu cũng không về ăn cơm. Nói xong, cậu đặt bát xuống, về phòng thay quần áo. Được, biết rồi. Bà Tôn cười nhìn Diệp Hoài Viễn vội vã. Dọn bát đũa trên bàn, quay về bếp, Diệp Hoài Viễn thay một bộ quần áo, chào bà Tôn một tiếng rồi đi ra ngoài, đi thẳng đến nhà họ Cố. Vừa xuống xe điện, chưa đi được bao xa, Diệp Hoài Viễn đã bị người ta gọi lại. Nhìn thấy Lâm Ân, sắc mặt Diệp Hoài Viễn lập tức trở nên khó coi. Sao lại là người phụ nữ này nữa? Lâm Ân chú ý đến sắc mặt của Diệp Hoài Viễn. Trong lòng khựng lại một nhịp. Cô theo dõi tôi. Diệp Hoài Viễn nhíu mày chất vấn. Lâm Ân mím môi, có chút tủi thân. Không có, tình cờ gặp thôi. Diệp Hoài Viễn nghĩ cũng không thể. Thu hồi tầm mắt, quay người định đi. Đây là gần nhà chị dâu cậu rồi. Trước đó cậu đã hứa với chị dâu, tránh xa những người phụ nữ khác ngoài Tiểu Vũ. Đừng nói người Lâm Ân này nhìn là biết có ý đồ với cậu. Cậu càng phải tránh xa hơn. Đợi đã, Diệp Hoài Viễn, tôi có chuyện muốn nói với anh. Lâm Ân thấy cậu định đi, vội vàng gọi cậu lại. Diệp Hoài Viễn dừng bước, quay lại nhìn cô ta. Cau mày, Lâm Ân đúng không? Tôi nghĩ tôi và cô căn bản không quen biết. Không biết cô ba lần bốn lượt đến trước mặt tôi là muốn làm gì. Tôi cho cô 2 phút. Có chuyện gì xin cô nói một lần cho xong. Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi và Tiểu Vũ nữa. Nghe Diệp Hoài Viễn nói, Lâm Ân nắm chặt tay, móng tay trực tiếp CMV, lòng bàn tay. Mấy ngày nay cô ta đã nghĩ rất nhiều. Cô ta cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa. Hoài Viễn và Cố Tiểu Vũ càng ngày càng gần nhau. Nếu cô ta còn bị động nữa, có lẽ ngay cả Hoài Viễn cũng không thuộc về cô ta. Diệp Hoài Viễn, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ thích anh thôi. Lâm Ân nói, kiếp trước là Hoài Viễn tỏ tình trước. Kiếp này cô ta chủ động một chút. Theo đuổi cậu ấy đi. Cách chương.